Thần thoại Hy Lạp, quyển 2, góc truyện audio.com, lần lượt các anh hùng, dũng sĩ cầm đầu những đạo quân của mình cùng với chiến thuyền, kẻ nhiều người ít đến hội tụ tập trung ở cảng Aulis chờ ngày xuất phát. Chúng ta không thể kể hết ra đây được các danh tướng với những đạo quân của họ. Cái cảnh binh sĩ ngàn ngạt như rừng, thuyền bè san sát tựa lá che rụng trên mặt nước, người xưa nói, dù ai có 10 lưỡi, 10 mồm và một bộ phổi bằng đồng cũng không thể kể hết được. Những người Hy Lạp đề cử Agamemnon, vị vua của đô thành Mycen vàng bạc đầy kho và vùng đồng bằng Argolai màu mỡ, làm tổng chỉ huy, nắm quyền quyết định tối cao đạo quân liên minh này. Quanh Agamemnon, trong hội đồng tướng lĩnh còn có hai chàng Ajax. Một là con của Telamon còn có tên gọi là Ajax lớn, quê ở đảo Salamin, một là con của Ole còn có tên gọi là Ajax bé, quê ở Locri. Ta còn phải kể đến dũng tướng Diomed, sức mạnh sánh tựa thần linh Antilope, con trai của lão vương Nestor. Tuy nhiên cuộc hội quân đạt được kết quả như thế, như lúc này đây không có nghĩa là việc đi chiêu tập các vị anh hùng, mời họ tham dự cuộc viễn chinh trừng phạt người Troy không gặp khó khăn gì, nhất hô là vạn ứng ngay tức khắc. Bởi vì trong số những vị anh hùng đã từng thừa nào đắm say sắc đẹp của Helen, nhiều người đã có vợ có con. Cái thời buổi họ ra ngẩn vào ngơ vì sắc đẹp của một người thiếu nữ sinh ra từ một quả trứng thần đã lui vào dĩ vãng. Nhưng vì có lời thề nguyền năm trước nên họ phải ra đi. Có điều chính cái người hiến kế ràng buộc các vị cầu hôn bằng lời thề ước thiêng liêng ấy, chàng Ulysses lại muốn xóa bỏ lời thề. Sau khi Helen cưới Menelaus, Ulysses trở về Ithaca lấy một người vợ là cháu họ của Helen, tên gọi là Penelope, vào lúc mà khắp đất nước Hy Lạp sôi lên vì những sứ giả đi truyền báo lời kêu gọi mở cuộc viễn chinh sang thành Troy thì Ulysses vừa sinh được một cậu con trai, đặt tên là Telemache. Ulysses chẳng muốn bỏ vợ dạy con thơ ở nhà để dấn thân vào một cuộc viễn chinh đòi lại vợ cho một người khác. Biết trước thế nào cũng có người đến triệu tập mình, Ulysses giả vờ điên. Khi điểm mặt các tướng lĩnh hội tụ ở cảng Aulis, vị tổng chỉ huy thấy thiếu mặt Ulysses. Ông bèn phái lão vương Nestor và chàng Palamed tới ngay hòn đảo Ithaca để đòi Ulysses phải lên đường đi làm nghĩa vụ. Người nhà bảo Ulysses bấy lâu nay mắc chứng điên dại, ngớ ngẩn, cả ngày cứ ra cây cây bừa bừa ở ngoài đồng. Palamed vội ra ngoài đồng để xem cho rõ hư thực, và đúng thế Palamed thấy Ulysses đang cày ruộng một cách kỳ quái. Ulysses thắng một con bò và một con ngựa vào chung một cái ách, cột hai con lại bên nhau và cứ thế cày. Cày rất vất vả, hết được một đường một luống thì dừng lại gieo hạt. Đúng là điên, Palamed đến tận nơi xem anh chàng điên này gieo hạt gì. Gieo hạt muối, kỳ quái thật, quả thật là điên, song Palamed vẫn bán tin bán nghi. Chàng chạy vào nhà bế ngay chú bé, Telemache, con của Ulysses ra, vừa bế đứa bé vừa xem Ulysses cày. Nhằm lúc Ulysses bắt đầu cày một luống mới, Palamed đặt ngay đứa bé trước đường cày. Ulysses cứ cày như tỏ ra không biết gì, nhưng khi hai con vật đến gần thằng bé thì chàng Ulysses giả vờ điên phải tỉnh lại. Ulysses dừng lại nói với Palamed, nhà ngươi thắng ta rồi, ngươi đã buộc ta phải giữ lời thề hứa, nhưng ngươi nên nhớ rằng sẽ có ngày nhà ngươi phải hối hận vì việc phát giác này. Không còn tìm được có gì để thoái thác, Ulysses phải đem đoàn chiến thuyền của mình đến hội quân ở cảng Aulis. Vẫn chưa, góc truyện audio.com, đủ, điểm danh thấy vẫn còn thiếu một danh tướng nữa. Đó là chàng Asin, con của người anh hùng Pele và nữ thần biển Detis. Nhà tiên tri đầu bạc, lão ông cao xa phán truyền cho Agamemnon biết rằng. Cuộc viễn chinh sang thành Troy chỉ có thể giành được thắng lợi khi có người anh hùng xuất chúng Asin tham dự. Nhưng Asin lúc này ở đâu? Không ai biết cả, lại phải cầu xin một lời chỉ dẫn của nhà tiên tri. Lão ông cao xa cho biết hiện Asin đang ở đảo Skyros. Không chậm trễ, Agamemnon phái ngay Ulysses lên đường đi tìm người anh hùng. Đúng như lời nhà tiên tri đầu bạc nói, nếu không có Asin tham dự cuộc chiến tranh thì thành Troy khó bề bị hạ. Chàng hơn người ở chỗ mình đồng ra sát, tên bắn chẳng thủng, lao phóng chẳng xuyên, toàn thân chỉ có mỗi một chỗ gót chân là nơi hiểm yếu, và chỉ có ai đánh trúng nơi hiểm yếu đó, gót chân của Asin, thì mới hạ nổi chàng. Mẹ chàng, nữ thần biển Thetis, suốt đời chỉ chăm lo cho con được trở thành bất tử để sánh vai với các thần. Nhưng một vị nữ thần kết duyên với một người trần thế thì không sao sinh ra được những đứa con bất tử. Cái chất trần tục đoản mệnh không dễ gì tẩy sạch được. 6 lần sinh con, Thetis đều đem tôi vào trong lừa. Nhưng 6 đứa con đó chết ngay khi mẹ chúng vừa đưa chúng vào thử thách với báu vật của Prometheus. Đến đứa thứ 7, Asin, nữ thần không tôi vào lửa nữa, mà đem tôi vào nước sông âm phủ Styx. Lần này thì bà mẹ thành công, nhưng tiếc thay khi tôi con vào nước sông âm phủ Styx, bà đã quên không tôi chỗ gót chân của thằng bé, là nơi tay bà cầm. vì thế Asin còn có thể bị chết, nghĩa là không bất tử vì chỗ đó. Ngày nay trong văn học thế giới, gót chân Asin, Le Talon d'Asin, chỉ nơi hiểm yếu, nhược điểm của một con người hay của một tổ chức, một lực lượng nào đó. Đánh trúng, nhằm trúng gót chân Asin có nghĩa là đánh trúng huyệt, nhằm trúng huyệt. Tôi bằng nước sông âm phủ Atix rồi, nữ thần Thetis vẫn chưa yên tâm. Bà lại đem Asin tôi vào lừa, nhưng lần này thì Pele đã để ý theo dõi công việc của vợ mình. Đêm hôm đó thừa lúc mọi người yên giấc, bà bèn đem con tôi vào bếp lừa. Vừa lúc Thetis lùa đứa bé vào ngọn lửa hồng thì Pele nấp ở đâu đó phía sau, rút gươm nhảy bổ tới và giằng lấy đứa con. Asin thoát chết nhưng xương mắt cá chân bị cháy. Pele bèn giao con cho vị thần Centaur Chiron nhờ chữa chạy nuôi dưỡng giáo dục. Thần Centaur Chiron lấy mắt cá chân của người khổng lồ Damiso xưa kia vốn có biệt tài chạy nhanh thay cho cái mắt cá chân bị cháy của Asin. Vì thế sau này Asin chạy nhanh không ai sánh kịp. Chiron còn cho Asin ăn óc gấu và tim gan sư tử để cho chàng có sức mạnh và lòng dũng cảm. Thần dạy chàng đủ mọi thứ từ võ nghệ cho đến âm nhạc. Đến khi Asin trưởng thành thì chàng đã là một người dũng sĩ toàn diện. Nữ thần Thetis, sau chuyện bị Pele giằng lấy con giận dữ về ở lì trong cung điện của vua cha dưới biển. Được thiên báo về số mệnh Asin, nữ thần rất lo lắng. Asin nếu tham dự cuộc chiến tranh Troy sẽ lập được những chiến công vĩ đại, vinh quang, danh tiếng vang dội trời xanh, nhưng cuộc đời sẽ rất ngắn ngủi. Còn nếu không tham dự cuộc chiến tranh Troy thì sẽ có một cuộc đời dài lâu nhưng buồn tẻ chẳng có ý nghĩa, vinh quang gì hết. Vì lẽ đó cho nên khi được tin những người Hy Lạp tổ chức cuộc viễn chinh sang thành Troy, nữ thần Thetis bèn đem Asin đi giấu ở đảo Skyros. Tại đây Asin cải trang thành con gái sống chung với những người con gái của vua Lycomed. Gocchuyenaudio.com. Ấy vậy mà cô con gái đó lại lấy vợ, lấy nàng giấy Demi con gái của nhà vua và sinh được một cậu con trai tên là Neoptolem thần thoại La Mã. Pyrrhus, Ulysses đến đảo Skyros cùng với Diomed. Hai người giả làm thương nhân đến bán hàng, được phép vào cung điện hai người bày ra không biết bao nhiêu là các thứ hàng. Nào vải vóc lụa là, nào các đồ trang sức quý giá, lược gương, châm, vòng vàng, nhẫn ngọc. Các cô con gái của vua Lycomed thấy có hàng đẹp liền xúm đến xem, chọn mua thứ này thứ khác. Nhưng trong đám con gái đó, có một cô không chọn những thứ hàng mà những người con gái vốn ưa thích. Cô ta thích thú trước một bộ áo giáp, cái khiên và ngọn lao, và cô ta hỏi mua thứ đó. Thế là người bán hàng Ulysses chẳng cần phải xét hỏi lôi thôi, trân trọng mời ngay cô con gái thích mua đồ binh khí ấy về Hy Lạp ngay để chuẩn bị lên đường. Asin trở về xứ Thessaly đưa đạo quân Myrmidon của mình đến hội tụ ở cảng Aulis. Tới đây ta phải dừng lại một chút để kể qua lai lịch của đạo quân này. Xưa kia khi nhà vua Eake trị vì trên đảo Aegean có một năm gặp phải một tai họa rất lớn, rất khủng khiếp. Nguyên do là nữ thần Hera ghen tức với Zeus với cuộc tình duyên vụng trộm của Zeus với Aegean, ghen tức với đứa con riêng của Zeus là Eake. Nữ thần giáng xuống một bệnh dịch ác nghiệt, bệnh dịch lan lây rất nhanh và giết hại không biết bao nhiêu con người. Chỉ trong một thời gian ngắn mà dân cư trên đảo chết vãn hẳn đi, chẳng còn được mấy hột người. Đau xót vì cảnh hoang dại, Eake bèn cầu khấn người cha thiêng liêng của mình, xin người phù hộ cho cảnh đông vui sầm uất trở lại với hòn đảo. Sau khi ở đền thờ ra về, đêm hôm đó Eake nằm mơ thấy những đàn kiến biến thành người. Sáng sớm hôm sau, một kỳ tích đã xảy ra ứng với giấc mơ của Eake đêm hôm trước. Con trai của Eake là Telamon đánh thức cha dậy, chỉ cho cha xem một đạo quân đông đảo trang phục đẹp đẽ đang tiến vào cung điện. Thần Zeus đã biến tất cả những con kiến ở trên đảo thành người. Một đạo quân, đàn ông, đàn bà, trẻ con đông đúc như xưa và có thể còn hơn xưa. Vì lẽ đó tên những người Myrmidon xuất phát từ tiếng Hy Lạp của Myrmeches, có nghĩa là kiến. Pele, con trai của Eake, khi sang sinh cơ lập nghiệp ở xứ Thessaly đã đưa những đạo quân Myrmidon cùng đi với mình, và bây giờ đến người con của Pele, chàng Asin danh tiếng lẫy lừng cầm đầu những chiến sĩ Myrmidon đi tham dự cuộc viễn chinh sang thành Troy. Các đoàn quân Hy Lạp đã tập trung đầy đủ ở cảng Aulis. Người xưa kể là chưa từng bao giờ lại thấy có cảnh tượng hùng vĩ đến như thế. Quân đi dậy đất trùng trùng điệp điệp như cây rừng. Có nguồn chuyện nói quân Hy Lạp có đến 100,000 người và 186 chiến thuyền. Chúng ta ngày nay nghe vậy cũng biết vậy chứ chẳng có gì làm bằng chứng để biết chính xác hư thực thế nào. Công việc cuối cùng là làm lễ hiến tế các thần linh rồi xuất phát. Các vị tướng Hy Lạp lần lượt đến quỳ trước bàn thờ, dâng lễ vật cầu xin thần thánh ban cho cuộc hành trình của đoàn quân được thuận buồm xuôi gió. Đang khi làm lễ thì bỗng đâu xuất hiện một con rắn mình đỏ như máu từ dưới gầm bàn thờ trườn bò ra ngoài. mọi người cả kinh theo dõi con vật đoán chừng đây là điểm báo của thánh thần. Con rắn đỏ bò ra rồi leo lên một ngọn cây ngô đồng cao to mọc ở gần đó. Nó leo thẳng lên ngọn cây và xà vào một tổ chim nuốt chết một con chim mẹ và 8 con chim con. Sau đó con rắn biến thành một hòn đá rơi xuống đất. Mọi người xôn xao cả lên. Góc truyện audio.com, kẻ bảo điểm gở, người bảo điểm lành. Cuối cùng chỉ có nhà tiên tri cao xa bình giải thì mọi người mới hiểu được ý nghĩa. Người Hy Lạp phải chiến đấu suốt 9 năm trường, đến năm thứ 10 thì hạ được thành Troy. Các tướng lĩnh Hy Lạp vô cùng hoan hỉ khi được số mệnh và thần linh tiên báo trước điểm lành. Họ lễ tạ thần linh rồi ra lệnh xuất phát, các con thuyền rẽ sóng nhằm hướng đông đi tới. Không rõ đoàn thuyền vượt biển mất bao ngày nhưng người xưa nói là chặng đường đầu tiên họ đi khá nhanh, vào một đêm tối trời, đoàn quân Hy Lạp đổ bộ lên đất Mercy nhưng lại tưởng rằng mình đã đến vùng đồng bằng chốt. Họ bắt đầu cuộc tiến công đánh chiếm cướp phá vương quốc của Telepher. Vị vua này vốn là con trai người anh hùng Heraclius và người thiếu nữ Orge. Xưa kia cha nàng là nhà vua Aleo trị vì ở đất Tege thuộc xứ Arcady trên bán đảo Peloponnese. Ông lấy nàng né và sinh được 3 trai 1 gái. Trong một buổi đến cầu khấn ở đền thờ Delphi, ông được thần Apollon ban truyền cho biết. Người con gái của ông, nàng Orge, sau này sẽ sinh ra một đứa con trai, và đứa con đó sẽ giết chết 3 người bác ruột của nó. Quá ư sợ hãi về lời sấm truyền, Aleo đem dâng người con gái cho việc thờ phụng nữ thần Athea. Như vậy nàng suốt đời sẽ trinh trắng, chẳng hề biết đến chồng con, tai họa hẳn không thể nào xảy ra được. Nhưng người anh hùng Heraclius trong cuộc hành trình của mình đã dừng chân nghỉ lại ở vương quốc của Aleo. Chàng say đắm trước vẻ đẹp trong trắng của người thiếu nữ trông coi việc thờ phụng ở ngôi đền nữ thần Athea, và trong một phút không làm chủ được mình, chàng đã cưỡng bức Orge. Hành động đó làm ô uế nơi thánh đường trang nghiêm của Athea khiến nữ thần nổi giận, giáng xuống một bệnh dịch khủng khiếp. Aleo lại phải sắm sanh lễ vật cầu khấn thần linh. Sau khi nhận được lời phán truyền của thần thánh, ông giao Orge con gái mình cho vua đảo Ubê tên là Naaplios, vốn là một thủy thủ lành nghề, để nhà vua này dìm Orge xuống sông, xuống biển cho chết đi. Nhưng Naaplios động lòng trắc ẩn chẳng nỡ làm một việc thất đức bất nhân. Vừa khi đó thì Orge lại sinh một đứa con trai và nàng đặt tên con là Telepher. Naaplios đem 2 mẹ con bỏ vào rừng. Sau bao nhiêu năm trôi nổi, Orge được vua Teuthras cưới làm vợ. Còn Telepher, những người chăn cừu đón được đem về dâng cho vua Corythos. Có chuyện kể chú bé Telepher khi bị bỏ vào rừng đã được con hươu của nữ thần Artemis nuôi. Lớn lên, Telepher tuân theo lời sấm ngôn xin được ở đền thờ Delphi, sang đất Mercy tìm mẹ. Trên đường đi chàng đã vô tình giết chết 2 người bác ruột của mình trong một cuộc xô xát. Kế đến khi vua Teuthras băng hà Telepher lên nối ngôi trị vì ở xứ Mercy. Có chuyện kể, 2 mẹ con Orge và Telepher bị truy đuổi cùng đường phải nhảy xuống biển và bơi được tới đất Mercy. Lai lịch vua Telepher là như thế. Lại nói tiếp về việc những người Hy Lạp đổ bộ lên đất Mercy. Xung đột nổ ra dữ dội. Thấy đất nước bị một bọn người từ đâu đến vây đánh cướp phá, Telepher liền dốc thúc quân sĩ ra đánh trả. Có thể nói đây là một cuộc hỗn chiến vì 2 bên đánh nhau trong đêm đen. Quân Hy Lạp bị tổn thất một số danh tướng. Patroclo, một người bạn chiến đấu thân thiết của Asin bị thương. Asin xông lên trả thù cho bạn, chàng phóng lao trúng bụng Telepher khiến nhà vua bị thương. Lừa lúc tối trời, Telepher ra lệnh thu quân về cố thủ trong thành. Trời sáng, quân Hy Lạp biết rằng mình đã nhầm, họ đánh, góc truyện audio.com, nhau với người Mercy chứ không phải với người Troy, và như vậy họ đã đánh nhầm với những người bạn chứ không phải kẻ thù. Thật đau xót, họ cử sứ giả đến gặp Telepher xin lỗi về hành động nhầm lẫn vừa xảy ra và trân trọng mời Telepher tham dự cuộc tiến đánh thành Troy. Telepher chấp nhận sự hòa giải nhưng khước từ việc tham dự cuộc chiến tranh thành Troy vì lẽ nhà vua hiện đang bị thương. Và lại nhà vua mới cưới vợ mà vợ của nhà vua lại là em ruột của vua Priam. Không lẽ em rể lại đem quân đánh anh vợ khi chẳng có một nguyên do gì? Những người Hy Lạp sau khi làm lễ an táng cho những tử sĩ bèn tiếp tục cuộc hành quân sang thành Troy. Nhưng thuyền của họ vừa ra khơi thì gặp bão lớn, sóng gió của đại dương đã nhấn chìm không biết bao nhiêu con thuyền xuống đáy biển. Bão tan họ chẳng còn biết phương hướng thế nào, họ đi quanh quẩn mãi trên biển khơi và cuối cùng lại trôi dạt về Aulis, một đô thành hải cảng ở miền trung Hy Lạp mà họ vừa mới từ đó ra đi. Cách chương.